Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Hậu đường, một cái đầu chọc đại hán bị che mắt tác khẩu cột vào đại đường ở giữa. Thượng thân dùng mai rùa trói, đôi tay duỗi thẳng sau lưng, hạ thân thành quỳ tư. Thủ đoạn cổ chân cổ bị dây thừng cố định thành một đường không thể nhúc nhích Khang Tư Ni chơi tâm. Đại, dùng hắn khi dễ nữ nhân mấy thứ này đem hắn trói thành dáng vẻ này. Liền như vậy nhét ở sau dương một đường kéo trở về. Khúc Vân nhìn không được trừ trừ khóe mắt, thay đôi mắt ngay sau đó ở chủ vị ngồi xuống. Ý bảo Khang Tư Ni lấy ra tác khẩu cầu thương từ đâu ra. Khúc Vân thưởng thức trong tay câu M1911. Đây là một fan sản tự Cộng hòa Texas công ty câu súng lục. Tình hình trung đoạn không có khả năng ở đại dung xuất hiện. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng này đó, ha ha. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thả ta. Ra mặt trên có người, chỉ thấy hoàng lão bản một cái cao lớn thô kệch hán tử lại lăng là đối với. Khúc Vân lộ ra một cái đáng khinh đến cực điểm cười. Tiểu nữ hoa đừng như vậy mồm to khí. Tới hù lão tử, ai chủ sự nhi ra tới nói chuyện. Chớ chọc các ngươi không thể trêu vào người. Lão tử lời nói phóng nơi này. Hôm nay cái không đem này nữ hoa bồi cấp lão tử. Chuyện này đừng nghĩ, hoàng lão bản như vậy kiêu ngạo. Kỳ thật bởi vì Khang Tư Ni đại sát tư phương bộ dáng hắn không nhìn thấy. Chỉ là nghe được thủ hạ Mã Tử Đình không được liền trước khai lưu. Hắn liền tới vài người. Đang làm gì đều còn không có biết rõ ràng đâu, Khúc Vân lại là cười. Người khác khả năng sẽ nổi giận vô án. Nhưng nàng như thế nào sẽ nhìn không thấu hoàng lão bản tâm tư. Dù sao dừng ở trong tay người khác. Không trang đầu to tỏi hù dọa như thế nào biết sâu cạn. Cùng lắm thì rõ ràng chính mình chống lại không được lại nhận túng. Bất quả ăn chút ra thịt chi mệt thôi, nếu là đi lên liền túng. Chỉ sợ người khác kiêng kỵ cũng không hề kiêng kỵ, vốn dĩ có thể hao tiền miễn tai cũng không khỏi bồi thượng tánh mạng, thực đáng tiếc. Liền tính hôm nay hắn diễn xuất tam đài tuồng lại phủng cái tiểu kim nhân tới cũng không thay đổi. Được bất luận cái gì sự tình, người nói mặt trên. Là siêu nhân đi, đại dung cấm thương, lại quản không được siêu nhân, đây là nó lai lịch, đúng không? Khúc Vân hài hước, đã biết còn không chạy nhanh đem lão tử buông ra. Lời nói kiên cường, chán thượng lại chảy xuống mồ hôi lạnh, biết chính mình bối cảnh còn dám tới bắt người. Quản chi không phải, chẳng lẽ là mới vừa chộp tới này đàn thịt gà có cái nào mang theo chỗ dựa? Không thể nào. Kia các nàng dãy dụa thời điểm tổng nên chi một tiếng A. Tổng sẽ không như vậy xui xèo. Vừa lúc là kia ba tính tình cương liệt bị đùa chết đi. Lão binh đoàn, đúng không? Chắc duy toàn, lão trương, bá thiên, Khúc Vân tiếp tục rất có hứng thú mà đơn phương quan sát đến hoàng lão bản sắc mặt. Một khi ngươi nắm giữ đến quan sát bí quyết, kia này trương mặt ngoài không lộ thanh sắc gương mặt thượng mỗi cái rất nhỏ chủ động. Đều có thể thấy được một đài trò hay, ai u ngài nhận thức a. Vậy là tốt rồi nói tốt nói. Chúng ta này sợ không phải có cái gì hiểu lầm đi. Hiện tại hắn cũng không dám lại đối Khúc Vân có bất luận cái gì hèn hạ đáng tiếc. Bọn họ không giúp được ngươi, Khúc Vân thở dài một hơi, không có khả năng. Cô nãi nãi ngươi nghe ta nói. Bá ca cùng ta quan hệ kia tuyệt đối không bình thường. Chúng ta phát tiểu, cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ ta còn đã cứu hắn một mạng, hoàng lão bản hấp hối dãy ruộng, ngu ngốc, bọn họ đã bị chủ nhân giết, Khang Tư Ni nhìn không được. Nàng nhưng không hiểu Khúc Vân khải nhân tâm lạc thú, nàng chỉ manh vẩy ra máu tươi, a, hoàng lão bản hoàn toàn há hốc mồm, Khúc Vân lại là đã đem một phen chủy thủ đưa cho Nhậm Miên. Sương, Nhậm Tỳ, có thể giúp chúng ta đều làm. Là thời điểm chính mình làm chấm dứt Nhậm, ngươi là Nhậm Miên Sương. Lão tử nói cho ngươi, ngươi dám động lão tử một cây lông tơ, chính mình biết sẽ có cái gì kết cục. Hoàng lão bản biết chết đã đến nơi, cũng là bất cứ giá nào, Nhậm Miên Xương nghe được hoàng lão bản thanh âm cũng đã sợ đến không được. Hiện tại lại bị như vậy một hung, trực tiếp sợ tới mức một mông ngồi dưới đất, chủy thủ đều rớt. Khúc Vân một chút không có thất vọng thần sắc. Chỉ là ngồi xổm xuống thân nhặt lên chủy thủ lại lần nữa đưa qua đi. Thanh âm cực kỳ ôn nhu nói, Nhậm tỷ, ngẫm lại ngươi mộng tưởng, cái kia ngươi tưởng trở thành chính mình, có chúng ta ở ngươi phía sau, đã không có gì có thể trói buộc ngươi cánh. Nhậm Miên Xương ngây người sau một lúc lâu. Mặc cho hoàng lão bản ở kia khàn cả giọng mà uy hiếp nguyền rủa cái gì, một chút cũng không nghe đi vào, chỉ có Khúc Vân thanh âm ở trong đầu tiếng vọng, cái kia, tưởng trở thành chính mình, mộng tưởng, tương lai, dũng khí cùng lực lượng phảng phất đồng thời ở chính mình thân thể thượng ngưng tụ cùng sói mòn. Thật giống như chính mình làm hai cái bất đồng quyết định giống nhau. Nhưng mà thân thể lại chỉ có thể mặc cho một cái mệnh lệnh. Một thanh âm chiếm cứ thượng phong, cái kia không cam lòng, hò hét xít gào thanh âm, nàng gào giống, xông lên đi một đao thọc ở hoàng lão bản trên bụng. Phóng thích nàng 34 năm nhân sinh tới nay bị áp lực hết thảy, đem thi thể kéo đi hậu viện, không đợi Nhậm Miên Xương một đao thọc đi lên. Khúc Vân liền ý bảo Khang Tư Ni, lấy huyết tộc xét đánh không kịp bưng tai tốc độ. Khang Tư Ni ở hoàng lão bản trung đao một cái chớp mắt liền che lại hắn miệng trực tiếp kéo ra nhà. Ở một đao qua đi, Nhậm Miên Xương phẳng phất mất đi toàn thân sức lực, dưới chân mềm nhũn đã bị Khúc Vân đỡ, làm thực hào. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là tân chính mình, cùng chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Tiểu Tích Dịch, đỡ nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, Doãn Hy Di tiếp nhận Nhậm Miên Xương. Đối nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi thật ghê gớm, vì ngươi tự hào, ngô, cái gì, hư thoát Nhậm Miên Xương nhẹ giọng niệm cái gì, Doãn Hy Di hoàn toàn không nghe được, vĩnh viễn ở bên nhau, đây là chỉ có Khúc Vân một người nghe rõ. Thanh âm, hậu đường vừa ra trò hay hạ màn, khúc trung nhân tán, Khúc Vân chuyển hướng lưu lại nơi này trước sau không ra quá một tiếng cuối cùng một người. Phía trước vì cái gì muốn ta giúp ngươi? Có cái gì lý do khó nói sao? Phỉ Phỉ đem hết toàn lực thu hồi chính mình kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Ở nàng trong thế giới, ngay cả Nhậm Miên Xương đều là có thể ỷ lại đại tỷ tỷ. Đến nỗi hoàng lão bản đó chính là thiên, sô cầu vạn vật thiên, hiện giờ thiên phá, nàng nợ cũng đã không có. Càng là thưởng thức vừa ra phiên thiên tuồng, chỉ là nàng không dám vui mừng, bởi vì... Nàng không rõ ràng lắm này so thiên còn đại thiếu nữ đối chính mình có cái gì tính toán, nàng cũng không dám bởi vì Khúc Vân phía trước đối nàng hiền lành. Chính mình cũng giúp quá nàng hai lần vội liền đem Khúc Vân đương hảo tỉ muội thục lạc lên. Đây chính là thiên liền đều có thể đâm thủng đại nhân A, Phỉ Phỉ rõ ràng chính mình trong điện thoại. Về điểm này tiểu tâm tư trước mắt này thiếu nữ tất cả đều hiểu rõ với tâm. Liền tính lúc ấy không tin, hiện tại cũng không dám có bất luận cái gì hoài nghi. Nàng hiện tại tương đương lo lắng, chính mình tiểu tâm cơ bị chán ghét, sau đó chờ chính mình kết cục chính là, cùng hoàng lão bản giống nhau đi, bởi vì có một số việc ta không muốn làm. Nộp lên trên tiền luôn là không đạt tiêu chuẩn, lần trước ngài cho ta lưu lại tiền đều lót đi vào vẫn là không đủ. Mụ mụ ý tứ đã thực rõ ràng. Nếu là còn như vậy đi xuống, hoàng lão bản liền sẽ đem ta cấp phứt đi, đến lúc đó những cái đó sự lại không phải do ta không muốn. Có thể lưu đến mạng nhỏ cũng chưa bao lớn cơ hội, cụ thể là chuyện gì có thể làm một cái vì nợ nần. Đem thân mình đều bán nữ hài không muốn làm, Khúc Vân một chút cũng không muốn biết ngươi ở trong điện thoại có từng nói. Làm ngươi làm gì đều được. Khúc Vân gợi lên không có hảo ý tà mị tươi cười. Hết chương.